Chương 562, Phách Lối Linh Thiên Hùng. Tịch Thiên Dạ đạp không mà đi, một bước liền hơn trăm dặm, hướng cái kia năng lượng ba động kịch liệt quặng mỏ chỗ sâu bước đi. Linh Thiên Hùng, ngươi làm gì này? Quặng mỏ bảo vật chính là ta phát hiện trước. Một đạo thanh âm tức giận tại quặng mỏ chỗ sâu vang lên, chỉ thấy một ngọn núi thung lũng bên trong, mấy cái thanh niên đang đối đầu, toàn bộ đều tản mát ra mãnh liệt khí tức gợn sóng. Hai phía người, toàn bộ đều là thần mạch nhân tộc người trẻ tuổi. Nơi đây chính là thuộc về thần mạch nhân tộc một chỗ thượng cổ khu mỏ quặng, hơn phân nửa dưới tình huống chỉ có thần mạch nhân tộc người mới có thể tới đây. Cái kia hai nhóm người, một nhóm người cầm đầu đúng là Linh Thiên Hùng, còn một đạo khác, người cầm đầu Tịch Thiên Dạ cũng nhận biết, chính là Linh Thiên Điêu, tại thần mạch nhân tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong, có sức ảnh hưởng rất lớn. Nói đến Linh Thiên Điêu so Linh Thiên Hùng lớn tuổi rất nhiều, nhưng ở tu vi bên trên, lại hơi thua kém tại Linh Thiên Hùng. Dù sao Linh Thiên Hùng chính là thần mạch nhân tộc bên trong gần với Linh Thiên Dụ tuyệt thế thiên tài, khoảng cách thánh hoàng cảnh đều chỉ thiếu chút nữa mà thôi. Linh Thiên Điêu mặc dù cũng có được cao dài thánh vương cảnh tu vi, nhưng so với Linh Thiên Hùng nhưng như cũ kém hơn một bậc. Giờ phút này Linh Thiên Điêu cùng với sau lưng của hắn đồng bọn đều tương đương phẫn nộ, từng cái nhìn Linh Thiên Hùng trợn mắt nhìn. Linh Thiên Hùng, ngươi sao có thể như thế không giảng đạo lý? Khối kia mỏ làm kim loại chính là chúng ta theo mỏ trong núi móc ra. Linh Lan Nặc căng thẳng mặt, ngực không ngừng chập trùng, hiển nhiên tương đương tức giận. Linh Thiên Điêu bên kia, không chỉ có Linh Lan Nặc tại, Linh Thừa Nguyên cùng Linh Phu Anh cũng tại. Bọn hắn ban đầu liền cùng Linh Thiên Điêu quan hệ không tệ, tại quặng mỏ gặp nhau sau liền tổ đội cùng một chỗ tầm bảo. Ai biết bọn hắn nhọc nhằn khổ sở tại quặng mỏ chỗ sâu tìm tơ y một khối đặc thù kim loại. Linh Thiên Hùng một đám người lại đột nhiên xuất hiện ý đồ cướp đoạt. Mặc dù bọn hắn đều không biết được vậy nhưng màu làm kim loại thuộc tại tài liệu gì, nhưng từ phía trên phát ra khí tức gợn sóng cũng có thể đoán được, khẳng định thuộc về tương đương không nổi bảo bối, chính mình nhọc nhằn khổ sở lấy được bảo vật, há có thể để cho người khác cướp đi. Linh Thiên Hùng nghe vậy cười lạnh, thản nhiên nói, một đám rắc rưởi, chẳng lẽ không biết hiểu cái gì gọi là vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn sao? Thí luyện chi địa bảo vật, có năng lực giả cư chi, không có bản lãnh liền cút xa một chút cho ta. Rõ ràng là người có duyên cư chi. Linh Lan Nặc tức giận phản bác. Có năng giả mới có duyên, ngu xuẩn. Linh Thiên Hùng cười lạnh, căn bản không để ý đám người kia phẫn nộ cùng uy hiếp, trực tiếp bước ra một bước một quyền hung hăng hướng Linh Thiên Điêu đánh tới. Chỉ có Linh Thiên Điêu mới có tư cách khiến cho hắn ra tay, đến mức những người khác, căn bản khiến cho hắn ra tay tư cách đều không có. Linh Thiên Điêu con ngươi co rụt lại, hét lớn một tiếng, một cỗ kinh người uy áp theo thân bên trên bộc phát ra, đem hết toàn lực cùng Linh Thiên Hùng ngạnh bính nhất kích. Nhưng mà tu vi của hắn cuối cùng không bằng Linh Thiên Hùng, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hắn trực tiếp bị Linh Thiên Hùng đánh bay ra ngoài, thân thể đụng ở trên khu mỏ, đất rung núi chuyển, núi đá quần quận mà rơi. Không chịu nổi một kích. Linh Thiên Hùng trong đôi mắt lóe lên một vẻ khinh thường, một cái lắc mình liền xuất hiện tại quặng mỏ trước. Một cước đạp xuống. Vừa mới bỏ dậy Linh Thiên Điêu lần nữa tiếp nhận Linh Thiên Hùng một cước, thân thể khôi ngô trực tiếp bị đạp cong, hai chân chui vào lòng đất, nửa người trên trực tiếp bị đạp tiếp trên mặt đất. Cái gì thần mạch nhân tộc đã từng nhân vật thiên tài, trong mắt ta chỉ là một cái bị đào thải kẻ đáng thương mà thôi. Linh Thiên Hùng đạp tại Linh Thiên Điêu trên thân, trong mắt tràn đầy cười lạnh cùng trào phúng. Linh Thiên Điêu gắt gao cắn răng, không thể ngã xuống, trong mắt tràn đầy khuất nhục. Khi hắn lại cố gắng như thế nào, đều không thể vật lộn đi ra, tu vi chênh lệch quá lớn, Linh Thiên Hùng phảng phất một ngọn núi đạp ở trên người hắn, đem hắn đạp gắt gao. Linh Lan Nặc đám người từng cái vô cùng phẫn nộ, xông lên trước chuẩn bị nghĩ cách cứu viện Linh Thiên Điêu, nhưng căn bản không cần Linh Thiên Hùng ra tay, sau lưng của hắn những người kia liền đã đem bọn hắn ngăn lại. Chính như Linh Thiên Hùng nói, bọn hắn liền khiến cho hắn ra tay tư cách đều không có. Linh Thiên Hùng, đại gia cùng là thần mạch nhân tộc, ngươi làm như thế quá mức cá. Linh Lan Nặc lạnh lùng nói. Linh Thiên Hùng, Thiên Điêu đại ca năm đó đối ngươi cũng không tệ, ngươi không có triệt để trưởng thành trước đó, hắn cũng không có ít che chở ngươi, ngươi sao như thế vong ân phụ nghĩa. Linh Phu Anh cũng là sắc mặt khó coi vô cùng. Bọn hắn kính yêu Linh Thiên Điêu, đó là bởi vì Linh Thiên Điêu yêu bảo vệ bọn họ, có làm đại ca dáng vẻ. Nhưng Linh Thiên Hùng khác biệt, mặc dù tu vi rất cao, nhưng ở thần mạch nhân tộc bên trong lại mảy may đều không lấy vui. Người này quá mức cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì. Cùng là thần mạch nhân tộc ha ha, cùng là thần mạch nhân tộc lại như thế nào, các ngươi chỉ là thần mạch nhân tộc bên trong tiểu nhân vật mà thôi, tương lai thành tựu có hạn. Mà ta Linh Thiên Hùng chính là thần mạch nhân tộc tương lai vương. Linh Thiên Hùng ha ha cười lớn, trong mắt tràn đầy tùy ý cùng tùy tiện. Linh Lan Nặc mấy người giận đến nói không ra lời, thế gian lại có như thế không biết xấu hổ người. Tại thần mạch nhân tộc bên trong, nếu nói tương lai vương, đó cũng là Linh Thiên Hùng, mà không phải ngươi Linh Thiên Hùng. Linh Thiên Hùng một thanh giẫm ở Linh Thiên Điêu, một thanh cướp đi trong tay hắn Thâm Lam Trọng Đồng, sau đó một cước bay ra, giống như là đá bóng một cước đem Linh Thiên Điêu đá bay, liên tiếp đánh vỡ mấy ngọn núi mới dừng lại. Hùng ca huy vũ, hùng ca bá khí, hùng ca không hổ là thần mạch nhân tộc đệ nhất nhân. Linh Thiên Hùng sau lưng các tiểu đệ dùng sức nịnh nọt, á rua nịnh hót. Những cái kia có thể cùng Linh Thiên Hùng đi cùng một chỗ người, am hiểu nhất con đường này. Linh Thiên Hùng cười ha ha, vô cùng đắc ý, quay người liền chuẩn bị nên ngang rời đi. Nắm Thâm Lam Trọng Đồng buông xuống lại đi. Đang ở Linh Thiên Hùng đắc chí vừa lòng, chuẩn bị rời đi thời điểm, một đạo thanh âm đạm mạc đống nhiên vang lên. Người nào, tất cả mọi người nhìn về phía thanh âm kia nơi phát ra chỗ, trong mắt tràn đầy giật mình, lại có thế có người dám khiêu khích Linh Thiên Hùng, không muốn sống sao? Linh Thiên Hùng lại là thân thể cứng đờ, biểu lộ ngưng kết ở trên mặt, vừa mới chuẩn bị bước ra bước chân, sửng sốt một bước đều không có bước ra. Thanh âm kia hắn vô cùng quen thuộc, dù cho nằm mơ đều có thể mộng thấy. Nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, người kia lại đột nhiên xuất hiện tại quặng mỏ bên trong. Không chỉ có Linh Thiên Hùng, Linh Lan Nặc cùng Linh Phu Anh, Linh Thừa Nguyên mấy người đồng dạng thân thể run lên, không thể tin nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ. Tịch Thiên Dạ hắn làm sao lại ở đây, không thể nào, nhưng phàm quen thuộc Tịch Thiên Dạ người, toàn bộ đều có chút không dám tin. Dù sao nơi đây thế nhưng là bọn hắn thần mạch nhân tộc thượng cổ khu mỏ quặng, Tịch Thiên Dạ chỉ là một cái Nam Man đại lục bên trên tu sĩ, không có bọn hắn thượng cổ nhân tộc huyết mạch. Hắn sao có thể tới đây? Chỉ thấy thanh âm kia sau khi xuất hiện, một cái thiếu niên áo trắng theo trong khe núi dậm chân mà ra, phơi phới xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tại nhìn thấy Tịch Thiên Dạ về sau, không chỉ có mấy cái kia cùng Tịch Thiên Dạ quen biết người, tất cả mọi người khiếp sợ. Dù sao Tịch Thiên Dạ tại Hắc Bạch Thần Thành bên trong đã thuộc về không ai không biết không người không hay tồn tại, thân phận địa vị của hắn càng là có thể cùng Hắc Bạch Thành chủ cung cấp. Tịch Thiên Dạ, thế nào lại là ngươi? Linh Thiên Hùng biểu lộ hết sức mất tự nhiên, không còn có cái kia cố khí phách lộ ra ngoài khí thế, thậm chí đứng ở nơi đó cũng không dám tùy tiện loạn động.